Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng lụm cơ xe rất nhanh biến mất ở bên tai. Đồng Lôi nặng nề thở phào một cái, kéo thân thể mệt mỏi. Đây là tất cả những gì mình muốn đối mặt không phải sao? Cô còn biết trở lại. Trong bóng tối, môi mỏng của Lục Tử Hiên nhếch lên, lời nói vô tình liền bật ra, từng bước đến gần cô, muốn nhìn cô một chút rốt cuộc có sức quyến rũ gì. Đồng Lôi ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu, hiển nhiên cô không phát hiện nơi này có người. Nhìn gương mặt bày ra chán ghét, Đồng Lôi không khỏi cười khổ. Kết hôn gần một tháng, lời anh nói ra hình như 10 đầu ngón tay cũng có thể đếm đủ. Cô thật sự rất mệt mỏi, tầm mắt nhìn qua một bên. Đang lúc cô muốn rời đi, cánh tay lại bị một lực mạnh cầm lấy. Tôi rất kém cỏi sao? Rất nhiều cô gái đều muốn đến gần tôi, mà cô lại luôn luôn là bộ mặt tôi rất ghét bỏ. Đồng Lôi giống như không muốn nghe, muốn hất bàn tay đang cầm cánh tay của mình. Tôi muốn vào nhà. Nhìn mặt cô không chút gợn sóng, trong lòng Lục Tử Hiên không khỏi tức giận. Lực đạo trên tay dần dần gia tăng. Anh ghen dáng vẻ của cô đối với mình không chút cảm tình. Chưa từng có cô gái nào đối với anh như vậy. Tôi hôm nay mệt chết đi được, không muốn nói chuyện. Dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên trên. Đồng Lôi đặt mình nằm trên giường lớn mềm mại. Kết hôn mới một tháng không tới, cảm giác lâu giống như đã qua một thế kỷ vậy. Giữa bọn họ có phải không thể nói chuyện tốt một chút hay không? Đột nhiên rầm một tiếng, cửa phòng mở ra. Đồng Lôi bị sợ từ trên giường ngồi dậy, hơi thở đàn ông tràn đầy khí lạnh. Bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên đã đứng ở trước mặt, gương mặt anh tuấn mang theo tức giận. Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? Một tay lôi cô từ trên giường lên, kinh ngạc phát hiện cô thật sự rất gầy, liền dễ dàng bị anh xốc lên. Đồng Lôi cảm thấy buồn cười, xì một tiếng. Anh muốn tôi nói cái gì? Chúng ta bây giờ tính là gì? Anh đối với tôi như vậy rất vui vẻ hay sao? Tôi là người, không phải là con rối. Không phải anh muốn giày vò như thế nào đều được. Hỏi tôi tại sao luôn có bộ mặt ghét bỏ anh. Vậy anh nói cho tôi biết, anh có điểm nào để cho tôi cảm thấy tốt? Lục Tử Hiên tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Bóng dáng bá đạo, lấn người về phía cô. Cho nên cô không kịp chờ đợi, liền muốn đeo nón xanh lên cho tôi sao? Đồng Lôi ra sức để anh. Tôi không biết anh muốn nói gì. Không có việc gì mời đi ra ngoài. Tôi mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Bên má cô đỏ bừng vì tức giận. Người đàn ông này thỉnh thoảng sẽ nhục nhã cô. Nhưng Lục Tử Hiên không có ý bỏ qua cho cô. Tay của anh giữ đầu của cô, làm cô không thể động đậy. Đặt môi lên môi cô, tùy ý chiếm đoạt, không có chút dịu dàng. Lục Tử Hiên, anh muốn làm gì? Đồng Lôi phản kháng, nhưng giữa phụ nữ và đàn ông chênh lệch quá lớn. Hai người đồng thời lên trên chiếc giường mềm mại, nước mắt đột nhiên giống như vỡ đê rơi xuống, bộc phát toàn bộ những uất ức chất chứa trong lòng trong một tháng qua. Nụ hôn điên cuồng dừng lại, Lục Tử Hiên nằm ở trên người Đồng Lôi thở từng ngụm, lặng lặng nghe cô khóc thút thít, hồi lâu mới nghe được cô nhẹ nhàng mở miệng. Lục Tử Hiên, tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Cuộc hôn nhân này vốn là một sai lầm, không chỉ có anh mới là người bị hại, tôi cũng giống vậy, tổn thương của tôi không thể ít hơn so với anh, nhưng anh còn có thể thương lượng lại không? Nhưng tôi thì không. Cô cho rằng cô như vậy tôi sẽ coi trọng cô sao? Ánh mắt âm lãnh của Lục Tử Hiên chăm chú nhìn cô, dáng vẻ khóc thầm của cô làm lòng anh khẽ đau. Lắc đầu một cái, cho tới bây giờ cô đều không hy vọng xa vời. Cô chỉ hy vọng anh có thể cho cô một chút tôn nghiêm. Từ trên người cô bò dậy, chỉnh lại quần áo, cô gái như vậy làm cho anh không khỏi phiền não. Trước khi đi nhìn cô một cái, lạnh lùng ném lại một câu. Đây là cô tự mình đưa tới cửa, không thể trách ai được. Không biết khóc bao lâu, cũng không biết Lục Tử Hiên rời đi lúc nào, thân thể nhỏ nhắn co lại thật chặt. Trong đêm tối, tiếng động cơ ô tô bay về phía chân trời. Bên trong xe, Lục Tử Hiên có chút phiền não. Nước mắt của cô gái kia có ảnh hưởng đến anh. Giữa bọn họ chỉ nên có thù hận, lúc nào thì lại toát ra loại tình cảm cao độ kia rồi. Tiếng chuông điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Lục Tử Hiên giật mình cầm lên. Lục công tử, thật sự sẽ không nói xạo chứ? Trước sau như một, điện thoại vừa tiếp, bên kia liền truyền đến âm thanh trêu chọc của Trác Nhiên. Yên tâm, đang đến. Cúp điện thoại, thật nhanh chuyển động tay lái. Bên trong quán bar sang trọng. Hi, hello, Lục công tử của chúng ta, cậu rốt cuộc cũng tới rồi. Trễ như thế nào mới đến, có phải ở cùng vợ hay không? một người vóc dáng cao lớn, thanh niên trẻ tuổi tuấn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net